Thấy Lạc Kỳ khó khăn quá, Tề Phàm thông minh rời mục tiêu công. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net